Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240, Hinata trưởng thành. Ho khan khục, mời Song Phương ra sân. Gekko Hayate chứng kiến màn ảnh danh sách, lập tức lớn tiếng nói: "Biểu hiện tốt một chút, ta lại ở chỗ này nhìn cho thật kỹ đấy." Vô Thương sờ sờ Hinata đầu nhỏ, mỉm cười nói: "Ừ." Hinata mặt lộ ra ngọt ngào tiếu dung. Nàng bây giờ cũng không phải là nguyên tắc bên trong can đảm đó tiểu hèn yếu tiểu cô nương, mà là Hyuga nhất tộc chân chính công chúa. Tông gia sao? Ở lầu hai bên kia, vẻ mặt lạnh lùng Hyuga Neji chứng kiến đối với chiến danh đơn. Ánh mắt nhất thời ngưng mắt nhìn hướng về phía bị Vô Thương sờ đầu Hinata. Trong mắt cũng là lộ ra một tia lãnh ý. Neji nỗ lực lên, Thiên Thiên đã thua, thanh xuân có thể là không cho phép liên tục thất bại. Bên làm chỉ đạo nhịn Maito Gai, giơ ngón tay cái lên, cười to nói: "Không sai, ta nhưng là cùng đợi một hồi sát hạch cùng Neji ngươi giáo sư." Dường như phiên bản thu nhỏ tiểu lý cũng là vẻ mặt nhiệt huyết kêu lên. Hyuga Neji thờ ơ không nói, trực tiếp lướt qua vòng bảo hộ nhảy xuống đến rồi lầu một. Chợt sắc mặt vẻ mặt lạnh như băng đứng tại chỗ. Hinata cũng là từ lầu hai bay vọt đến, xuất hiện tại Hyuga Neji đối diện. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập chăm chú cùng kiên định, không có chút nào khiếp đảm. "Neji Kaka, để cho chúng ta nhất quyết thắng bại đi." Hinata mở miệng nói. Hinata biết Hyuga Neji là cha nàng đệ đệ nhi tử. Mặc dù là tách ra người, thế nhưng quan hệ máu mủ, Hinata lại vẫn xưng hô Hyuga Neji vì ca ca. "Để ta nhìn ngươi một chút cái này tông gia đại tiểu thư có bao nhiêu thực lực đi." Hyuga Neji vẻ mặt thờ ơ, hai bên khuôn mặt gân xanh nổi lên, trực tiếp sử xuất xem thường, chợt bày ra nhu quyền thức mở đầu. Xem thường mở, Hinata thấy vậy, cũng là sử xuất xem thường. Vẻ mặt thành thật bày ra nhu quyền thức mở đầu. Trận đấu bắt đầu. Gekko Hayate nhìn thấy trong sân tình huống, lập tức tuyên bố bắt đầu. Uống, Hyuga Neji khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt bay nhanh ra, thân hình nhanh chóng xông về Hinata. Hinata cũng là khẽ kêu một tiếng, thân hình phụt ra ra. Luận tốc độ không kém chút nào Hyuga Neji, chỉ là trong sát na, hai người liền gặp nhau với nhau, không dừng lại chút nào. Hinata cùng Hyuga Neji đều là lập tức lấy nhu quyền phương pháp hướng phía đối phương đánh ra ra. Thình thịch tương đương. Bốn con bàn tay không ngừng phát sinh va chạm. Hai người sử dụng đều là nhu quyền. Tuy là nhìn như huy trưởng trong lúc đó vô cùng mềm mại, nhưng là lại là lực đạo mạnh. Mỗi một lần va chạm đều sẽ bộc phát ra tiếng rít. Trong lúc nhất thời, ở đây Hinata cùng Hyuga Neji cánh tay phảng phất tạo thành vô số tàn ảnh lẫn nhau công kích. Mà đồng thời thân thể hai người cũng là không ngừng lay động. Dựa vào xem thường động sát lực, tách ra đối phương nhu quyền. Vô Thương nhìn Phương Kỳ Tử không bất phân thắng phụ tình huống mỉm cười. Đối với Hinata hiện tại biểu hiện ra nhu quyền thực lực, coi như tương đối hài lòng. Ở trong nguyên tắc Hinata cùng Hyuga Neji đối chiến nhưng là hoàn toàn bị áp chế. Thế nhưng bây giờ trải qua Vô Thương chỉ đạo cùng sóng chi quốc tôi luyện sau, Hinata ở nhu quyền nắm giữ trình độ bói, hoàn toàn không thua gì với Hyuga Neji. Thình thịch tương đương, lại là một lần nhu quyền giữa va chạm. Đang cùng Hinata đối chiến trong Hyuga Neji biểu tình trở nên nặng nề. Hyuga Neji mặc dù là tách ra người, thế nhưng đối với nhu quyền tu luyện cũng là thiên phú cực cao. Hơn nữa coi như là Mai Gai đều nói hắn là thiên tài. Thế nhưng theo chiến đấu, Hyuga Neji cũng là đã nhận thấy được nhỏ hơn nàng một cái tuổi Hinata ở nhu quyền nắm giữ trình độ. Không kém chút nào hắn. Chẳng lẽ nói tông gia cùng phân gia trong lúc đó thật sự có chênh lệch lớn như vậy? Luôn luôn đối với mình thiên phú có đầy đủ tự tin Hyuga Neji nhìn thấy nhỏ hơn mình một tuổi Hinata cư nhiên không kém gì chính mình, nhất thời trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. ghê tởm, bát quái lục thập tứ trưởng. Hyuga Neji đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, bày ra bát quái trưởng tư thế. Đồng thời chân mặt đất cũng là nổi lên bát quái đồ án kiện. Toàn bộ điên cuồng nhằm phía Hinata. Hyuga bộ tộc tách ra Hyuga Neji sao? Không nghĩ tới đang không có tông gia truyền thụ, cư nhiên dựa vào chính mình lĩnh ngộ ra bát quái. 64 trưởng, xem ra cũng là một cái thiên tài. Đệ tam trong mắt tinh quang lóe lên. Hyuga Neji mặc dù là tách ra người, thế nhưng tại nhẫn giả trường học thời điểm nhưng là vẫn có danh thiên tài. Vẫn chú ý Konoha đệ tam tự nhiên không có khả năng đã không có tháo qua. Mà theo đệ tam hiểu rõ, Hyuga tông gia nhân có thể chưa truyền thụ Hyuga Neji bất luận cái gì nhu quyền. Bây giờ Hyuga Neji đột nhiên sử xuất bát quái trưởng, hiển nhiên là tự hành lĩnh ngộ. Cũng không biết Hyuga tông gia nhà đầu kế đó nên ứng đối như thế nào. Đệ tam ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Hyuga Hinata, đồng thời cũng là liếc mắt một cái lầu hai vô thương. Vô thương cùng Hinata quan hệ, đệ tam đa đa thiểu thiểu cũng là biết một chút. Sự thực hắn đối với loại tình huống này vẫn tương đối cam tâm tình nguyện nhìn thấy. Dù sao Hyuga Hinata là Hyuga tông gia đại tiểu thư, sau này cũng là sớm muộn sẽ biết kế thừa Hyuga bộ tộc. Nếu như vô thương cùng Hinata sự tình có thể thành, như vậy Hyuga bộ tộc tất nhiên cũng sẽ tận lực vô thương. Lúc này, Hyuga Neji đột nhiên sử xuất bát quái. 64 trưởng cũng không có làm cho Hinata trong lòng xuất hiện sợ hãi. Ngược lại là vô cùng bình tĩnh. Trở về thiên, Hinata đột nhiên khẽ kêu một tiếng. Quanh thân phun ra đại lượng chakra. Chợt dường như con quay vậy cao tốc xoay tròn. Hyuga gia nhà đầu cư nhiên nhỏ như vậy cũng đã nắm giữ trở về thiên. Nhìn cao tốc xoay tròn giống như một cái to lớn chakra cầu Hinata. Đệ tam ánh mắt lộ ra giật mình. Có thể nói tuyệt đối phòng ngự, trở về thiên, nhưng là so với bát quái. 64 trưởng càng thêm khó có thể nắm giữ. Mà chỉ có 12 tuổi Hinata đã có thể sử xuất trở về thiên, đủ để có thể thấy được cỡ nào khó có được. Làm sao có thể? Đang muốn đánh ra bát quái trưởng Hyuga Neji thân hình bị kiềm hãm. Ánh mắt lộ ra khiếp sợ. Hắn không ngờ rằng Hinata cư nhiên biết sử dụng một chiêu này. Mà lúc này bởi vì áp sát quá gần, mắt thấy Hyuga Neji sẽ bị Hinata không ngừng xoay tròn hình thành chakra quay vòng đụng ngược lại. Trở về thiên, Hyuga Neji lập tức giật mình tỉnh lại. Sắc mặt đại biến, bỗng nhiên gầm lên một tiếng. Cư nhiên cũng là thần tốc xoay tròn. Quanh thân đồng dạng hình thành cao tốc xoay tròn chakra quay vòng. Ầm ầm tương đương, khí lãng gào thét bốn phía. Hai cổ chakra quay vòng trong nháy mắt đụng vào nhau. Nhất thời dẫn phát to lớn oanh tiếng rên, mặt đất càng là như bị trọng kích, băng liệt xuất hiện khe hở, gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.